Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi xin giới thiệu về một ngôi trường tôi đang học, đó là trường Đại học Đông Quốc. Đây là một ngôi trường rất là đặc biệt, ngoài việc là luôn nằm trong top 20 những ngôi trường xuất sắc nhất ở tại Hàn Quốc, thì đây còn là một ngôi trường nổi tiếng với việc đào tạo Phật học. Đầu tiên cũng là có ranking cao nhất ở tại Hàn Quốc này. Cho tới bây giờ thì tôi vẫn là một nghiên cứu sinh người Việt Nam đầu tiên tới đây, là duy nhất theo học về khoa Phật học của trường. Do đó tôi nhận được rất nhiều câu hỏi, đó là làm thế nào để đăng ký xét tuyển học ở trường, cũng như là các cái chế độ học bổng ở trong trường. Bởi vì sao ạ? Khác với những cái ngành học khác thì mình có rất là nhiều cái nguồn học bổng đa dạng, từ học bổng chính phủ cho tới học bổng của các cái tập đoàn lớn như là Lotte, Samsung, Bosco, và cái chương trình trao đổi giảng viên giữa các viện nghiên cứu các trường đại học với nhau. Nhưng mà mình đã học ngành xã hội, lại còn hành học khoa Phật học nữa, thì cái giới hạn học bổng của mình rất là nhiều. Vậy thì làm thế nào để xin được học bổng, và những cái bước cần chuẩn bị để học Phật ở Hàn Quốc là gì, thì tôi xin chia sẻ vài điều ngắn gọn dưới đây. Hy vọng đây là những cái thông tin tham khảo có giá trị cho chư tôn đức tăng ni cũng như quý Phật tử tại gia đang có ý định học ngành Phật học. Thì giới thiệu sơ qua về trường, thì Đại học Đông Quốc được thành lập năm 1906, và có là một cái trường đại học tổng hợp University, thì phía dưới có nhiều college. Ngoài Phật học ra thì trường còn rất là nổi tiếng với lại cái khoa điện ảnh cũng như là khoa dược, vì có rất là nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc tốt nghiệp tại trường này, ví dụ như là Yuna, Sonhon của SNSD, Lee Seung-gi, Han Hu-ju, hay là In Jong của Tiara. Về campus thì trường có 4 campus, có 3 campus ở tại Hàn Quốc và 1 campus ở Los Angeles của Mỹ. Trường có 4 bệnh viện trực thuộc, đó là 1 bệnh viện Tây Y và 3 bệnh viện Đông Y. Khoa dược của trường cũng rất là phát triển. Mà nói về cái ngành Phật học thì chuyên ngành Phật học bên dưới còn có 4 cái chuyên ngành nhỏ, đó là thiền học, Phật học ứng dụng, biên phiên dịch, v.v. Tuy nhiên ngoài khoa Phật học ra thì Đông Quốc còn nhiều cái môn học rất là hấp dẫn, ví dụ như là phúc lợi xã hội, hoặc là thiền, tư vấn trị liệu tâm lý bằng thiền học. Đây là những cái môn học mà không chỉ tu sĩ mà cư sĩ tại gia khi học xong tốt nghiệp rất là dễ kiếm việc làm, và cái độ cạnh tranh nó cũng giảm đi. Bên cạnh cái việc mà mình có được cái thu nhập ổn định hàng tháng thì mình còn có phước báu, bởi vì mình giúp được mọi người giải tỏa được cái nỗi khổ niềm đau, cũng như là mình làm cái chiếc cầu nối ở những cái nguồn tài trợ đến với những người cần được tài trợ. Thì tôi rất là thấy là những cái ngành học này nó rất là có ý nghĩa. Vậy cho nên việc đầu tiên mình cần làm là gì ạ? Tức là mình vào trang web của trường. Ở đây có trang web của trường, thì trang web có tới 4 thứ tiếng. Mình sẽ xem các cái chuyên ngành của trường, bao gồm những chuyên ngành đào tạo nào, các cái điều kiện, để mình thấy là cái ngành nào là phù hợp nhất với cái nguyện vọng học của mình, thì sau đó mình mới đăng ký. Và cái bước thứ hai đó là mình sẽ chuẩn bị. Chuẩn bị ở đây bao gồm chuẩn bị về tài chính và chuẩn bị về năng lực ngoại ngữ cũng như kiến thức nền. Về năng lực ngoại ngữ thì mình cần đó là tiếng Anh và tiếng Hàn. Tiếng Hàn thì có cái kỳ thi năng lực tiếng Hàn gọi là TOEIC. Thông thường thì đối với sinh viên nước ngoài thì yêu cầu tối thiểu là cấp 4, nhưng mà với kinh nghiệm cá nhân thì tôi thấy phải có cấp 5, cấp 6 trở lên thì mới nghe hiểu được hết lời giảng của giáo sư và có thể làm bài khóa luận tốt được, cũng như là viết luận án sau này. Vậy thì có tiếng Anh không thì có học được không? Dạ xin thưa, thì hơi khó, tại vì chuyên ngành Phật học thì mình thấy là có nhiều môn là kinh. Kinh thì có kinh Đại Thừa. Trong kinh Đại Thừa thì mình phải biết thêm cổ ngữ, tức là Hán cổ. Bởi vì ở Hàn Quốc thì rất là chú trọng Hán cổ. Có nhiều bộ kinh điển là mình đọc từ trong Đại Tạng và phân so sánh các Đại Tạng kinh với nhau và phát biểu. Do đó nếu như không biết Hán cổ thì rất là khó. Ngoài ra thì cổ ngữ mình còn có Pali hoặc Sanskrit. Ở các môn Abhidhamma thì mình vẫn học bằng tiếng Pali hoặc Sanskrit. Do đó thì mình cần hai cái cổ ngữ này. Ngoài ra nếu ai mà biết tiếng Đức, tiếng Nhật hoặc là tiếng Trung thì đây là một cái lợi thế rất lớn của mình, vì mình có thể tiếp cận được với nhiều cái nguồn tài liệu tham khảo, và dẫn đến cái kết quả nghiên cứu của mình nó sâu sắc và nó chất lượng hơn. Về đó là năng lực ngoại ngữ. Về cái điểm tiếp theo đó là về tài chính, thì học phí cho cái bậc cao học khoa Phật học ở một học kỳ thì thông thường từ khoảng hơn 5 triệu won tiền Hàn, tức là một năm mình có hai kỳ, kỳ mùa xuân và kỳ mùa thu. Vậy là dẫn đến khoảng 11 triệu won, tương đương với hơn 10.500 đô la Mỹ, 11.000 đô la Mỹ. Với cái mức học bổng này thì sẽ được miễn giảm 80% cho tăng ni, nhưng mà lại là tăng ni tông phái Tàu Khê. Nghĩa là nếu như mình là tu sĩ người nước ngoài hoặc là cư sĩ thì mình sẽ không nhận được cái mức tài trợ này. Vậy thì mình nhận học bổng từ đâu ạ? Tức là mình xin cái học bổng cho nghiên cứu sinh người nước ngoài ở trường, thì nếu như mình đáp ứng được cái điều kiện về ngoại ngữ đầu vào thì mình sẽ nhận được tối đa 50% là giảm học phí. Và học kỳ tiếp theo thì sẽ căn cứ vào cái kết quả học tập của kỳ trước để mình có được xét tuyển nhận tiếp hay không. Còn 50% còn lại làm như nào? Thì kinh nghiệm cá nhân thì tôi thấy là ở đây các cái ngôi chùa lớn, các cái tông phái hoặc các cái hội đoàn họ đều có một cái chế độ để mà tài trợ cho nghiên cứu sinh. Thì cái này nó linh động, nó không có cố định ở trong từng năm mà nó sẽ thay đổi, và cho nên nó cần mình cái sự năng động, chủ động của mình trong cái việc tìm kiếm học bổng. Không chỉ là tìm các nguồn học bổng này, thì tôi thấy trong quá trình mình học thì nó có những cái gói khuyến học để cho những nghiên cứu sinh có thành tích nghiên cứu xuất sắc. Ví dụ mình có 3 bài báo khoa học trở lên ở trong các cái tạp chí KCI hoặc là SCI thì mình đã đủ cái điều kiện để ứng cử cái suất học bổng để dành cho những nghiên cứu sinh có thành tích xuất sắc này rồi. Vậy thì về sinh hoạt phí ha. Sinh hoạt phí thì ở Seoul thì khá là đắt đỏ. Ở trong trường có ký túc xá tiêu chuẩn dành cho 2 người, đó là khoảng 350.000 won một tháng, tức là khoảng hơn 300 đô la Mỹ cho một người một tháng. Đây là chưa có bao gồm tiền ăn. Vậy thì trong ký túc xá không cho nấu ăn, do đó mình phải tính cả tiền ăn, tiền bảo hiểm, tiền giao thông, tiền điện thoại, tiền sách vở vào thì mới có cái mức sinh hoạt phí phù hợp. Vậy thì so với cái mức học phí và sinh hoạt phí được xem là khá là đắt đỏ như vậy thì mình nhận lại được gì? Thì tôi thấy là tỷ lệ thuận với cái mức học phí thì đó là cái cơ sở vật chất của trường rất là tốt. Trường có 4 campus, thì riêng campus ở Seoul là campus chính đây thì đã có tới 4 cái thư viện, trong đó có thư viện tổng hợp, thư viện trung tâm là thư viện lớn nhất với 2 tầng toàn bộ là sách Phật học. Thì cái đầu sách phong phú, nguồn tài liệu rất là dồi dào. Ngoài ra mình còn có cái information forest, giống như một rừng thông tin. Đây là cái nơi truy cập toàn bộ những cái thông tin online mà mình được sử dụng miễn phí ở tất cả các nguồn. Đây là cái lợi ích rất là lớn. Ngoài ra trường còn có hệ thống các lớp học thiền, lớp học yoga, phòng tập thể dục, phòng gym vân vân. Và trong trường thì có một ngôi chùa và một cái trung tâm thiền viện quốc tế để đáp ứng được cái nhu cầu tu tập của tu sĩ. Thì ở trong chùa thì mình có những cái khóa lễ tụng kinh buổi sáng, buổi chiều, những cái buổi thiền tập trung cũng như các lễ Bồ Tát. Ngoài ra mình có thể tùy nghi để mà công phu riêng. Thì đối với tu sĩ khi theo học ở trường thì mình có thể đáp ứng được cái nhu cầu tu tập cũng như học của mình một cách cân bằng. Đối với cư sĩ tại gia thì có thể tham gia những cái khóa thiền hàng tuần, những cái buổi Dharma Talking bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, và cũng tất cả là miễn phí cả. Và cái điểm lợi ích thứ hai đó là cái hệ thống giáo sư ở trong trường thì có cái năng lực và trình độ nghiên cứu rất là cao. Trường thường xuyên mở những cái buổi hội thảo khoa học mà mời những học giả danh tiếng trên toàn thế giới từ Đức, Anh, Mỹ, Nhật đến tham dự. Và cái việc mình được tham gia vào các cái hội thảo có uy tín như vậy thì cho dù mình chưa có đóng góp được bài viết đi thì mình cũng có được những cái trải nghiệm, những cái định hướng trong việc nghiên cứu, cũng như là cái nhìn về đa diện của các cái học giả phương Đông, phương Tây nhìn về những cái vấn đề Phật học nó rất là hay. Và cái lợi ích cuối cùng của mình đó là, không phải lợi ích cuối cùng, lợi ích đáng kể thứ ba ha, mà tôi muốn nói trong video này đó là cái việc mà mình học được từ những người xung quanh. Thì mình biết là trong trường thì không chỉ có tu sĩ, mà tu sĩ thì không chỉ có tu sĩ Hàn Quốc, tu sĩ nhiều nước trên thế giới, tu sĩ Nam truyền Phật giáo, Bắc truyền Phật giáo. Trong Hàn Quốc thì cũng có tu sĩ nhiều tông phái khác nhau và học cùng với cư sĩ. Cư sĩ thì có những người đã là giảng viên, là giáo sư đại học ở bên ngoài nhưng mà vẫn muốn học thêm Phật học, hoặc là những em từ cấp 3 đi lên. Đó là cái đối tượng học Phật rất là đa dạng. Và mình có thể thấy là trong những cái buổi thảo luận, những cái buổi phân tích, những cái bài khóa luận cuối khóa, mình nhìn thấy được Phật học từ nhiều cái góc độ khác nhau so với cái góc độ hạn hẹp của một tu sĩ nhìn nhận. Thì mình sẽ thấy được các bạn đánh giá, phân tích, so sánh những cái ý tưởng rất là hay và sáng tạo. Trường thì có rất là nhiều các khóa học miễn phí. Trong suốt mấy năm học ở trường thì tôi thấy là tôi học miễn phí được nhiều lắm. Ví dụ như là các cái lớp học tiếng Nhật miễn phí, tiếng Bali miễn phí, tiếng hoặc là biên phiên dịch kinh từ tiếng Hán, từ căn bản cho tới nâng cao đều miễn phí cả. Và mình, những người đứng lớp giảng dạy là với cái tư cách là trao truyền kiến thức chứ không phải là mở lớp ra và để thu tiền, nên là nếu mình chịu học thì mình sẽ học được rất nhiều kiến thức hay. Còn lại một điều gì nữa ạ? là các giáo sư thì trong kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông, ở đây có hai kỳ nghỉ, kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông, thì các giáo sư thường hay chia sẻ những cái đề tài mà người ta quan tâm nghiên cứu trong suốt cả cái cuộc đời học thuật của họ. Ví dụ người thì quan tâm đến Trung Quán, người thì quan tâm đến Duy Thức, hoặc có người thì chuyên sâu về luật, hoặc là về một bộ kinh, một bộ luận nào đó như kinh Di Ma. Thì trong kỳ hè hoặc kỳ đông thì mình có thể tham gia những cái lớp nhỏ này, và nó rất là chuyên sâu, mình có thể lĩnh hội được cả một cái gia tài nghiên cứu của các cái nhà học giả trong cái lĩnh vực đào sâu của họ. Và đây tôi thấy đó là tất cả cái so với lại cái sự đầu tư về tài chính, về thời gian, về năng lực cũng như là chi phí cơ hội của mình thì nó rất là xứng đáng. Ngoài ra thì có tôi được nhận nhiều câu hỏi là chế độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ như nào, bao nhiêu tín chỉ, điều kiện tốt nghiệp như sao. Thì nếu mà trả lời hết thì nó sẽ rất là dài. Thì ở cái giới hạn video clip này tôi xin nói khái quát những cái thông tin bên trên. Thì hy vọng là chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như quý Phật tử tại gia có ý định đang học Phật ở tại trường Đại học Đông Quốc nói riêng và học Phật tại Hàn Quốc nói chung sẽ có cho mình được một cái sự định hướng để chọn cái ngành học phù hợp, cũng như là sự chuẩn bị chu đáo để trước khi vào đăng ký. Xin trả lời câu hỏi cuối cùng đó là: vậy thì ngoài Đại học Đông Quốc ra thì ở Hàn Quốc có nơi nào đào tạo Phật học nữa? Dạ xin thưa có, đó là trường Đại học Tăng Già Trung Ương của tông phái Tàu Khê, trường Đại học Kim Cang của tông phái Thiên Thai, trường Đại học Quy Tốt, trường Đại học Quên Căng của Phật giáo Quên. Thì tất cả các trường đại học này đều có cái sự miễn học phí cho tăng ni và miễn luôn cả cái ký túc xá. Thì tuy nhiên xét về cái ranking thì Đông Quốc vẫn là số 1 ha. Và nếu như quý vị có cái thắc mắc thêm về cái vấn đề nào thì mình có thể comment lại ở dưới ngay cái đường link YouTube của Đạo Phật Ngày Nay, hoặc là có thể gửi tin nhắn qua Facebook Buddhism Today in Korea, Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, thì tôi sẽ trả lời thêm ở những video sau. Và kính chúc mọi người có được một cái lựa chọn phù hợp cho việc học tiếp theo của mình sau khi kết thúc cái học phần ở Việt Nam. Xin cảm ơn và kính chúc an lành. Ngoài ra thì hôm nay mình thấy là nhà trường đang treo đèn lồng rất là đẹp phải không ạ? Để chào mừng đại lễ Phật đản. Thì vì đây là trường Phật học cho nên chính giữa nơi tôi ngồi đây là quảng đường trường Bát Chánh Đạo. Quảng trường nói cái tên thôi là đã chỉ đến cái con đường đi để tu thành Phật rồi. Và mỗi một năm tới mùa, tới tháng 4 có ngày lễ Phật đản thì trường trang trí rất là nhiều đèn lồng và thắp sáng suốt cả đêm như vậy. Mình đi trong cái trường vừa rất là đông đúc nhưng mà lại luôn có một chút gì đó nó lắng động, nó thanh tịnh và gợi nhớ đến cái việc tu tập của mình. Đó là một trong những nét mà tôi cảm thấy rất là yêu cái trường mình đang học.